Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, một tá bạch cốt tinh. Làm Tống Kiệt sau khi nói xong những lời này, chỉ thấy bạch cốt tinh đã cảm động sắp rơi nước mắt. Tống Kiệt đủ loại lời nói, thật là đả động bạch cốt tinh cái kia như ý chí sắt đá nội tâm. Luận thân phận, Đường Tăng là từ Đông Thổ Đại Đường tới Cao Tăng, càng là kim thiền tử chuyển thế. Thân phận so với nàng một cái tiểu yêu tinh cao không biết bao nhiêu tầng. Luận ngoại biểu, Đường Tăng một biểu người mới, trường lẫn rất là anh tuấn, nháy mắt hạ gục hết thảy tiểu thịt tươi. Nếu làm hắn đi chụp phim truyền hình, lấy cái tiểu kim nhân thường hẳn là không có vấn đề. Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Đường Tăng không chỉ có thể nói, sẽ hống nữ hài tử, hơn nữa hiểu lãng mạn. Ở cái này không có lãng mạn thời đại, bạch cốt tinh thật sự bị Tống Kiệt giả trang Đường Tăng cấp đả động. Ta xem xét một chút đi. Lúc này, bạch cốt tinh có chút ngượng ngùng cúi đầu, giống như một người vừa mới 18 tuổi thanh thuần tiểu nữ tử giống nhau. Tống Kiệt một xem, hấp dẫn a, bạch cốt tinh khẳng định tâm động. Hiện tại bộ dáng này, khẳng định là ngượng ngùng hiện tại đáp ứng a. Xem ra, chính mình chỉ có thể dùng ra đòn sát thủ. Sắc dụ, lúc ấy, chỉ thấy Tống Kiệt bắt lại bạch cốt tinh tay nhỏ. Hơn nữa cầm tay nhỏ của nàng phóng tại trên ngực của mình. Bạch cốt tinh kinh hô một tiếng, nhưng là nàng cũng không có cự tuyệt, ngược lại đỏ bừng mặt, lông mi thật dài có chút ngượng ngùng chớp động. Tống Kiệt nhìn thẳng bạch cốt tinh, chân thành nói, ngươi cảm nhận được tim đập của ta sao? Đây là ta yêu ngươi thiệt tình, nếu ngươi nguyện ý, ngươi có thể cầm ta tâm đào ra. Hỏi một câu nó, hỏi ta có thật lòng không? Tống Kiệt lại là một phen buồn nôn lời âu yếm nói ra. Bạch cốt tinh nhất thời chi gian liền thẹn thùng nói không ra lời. Tống Kiệt một xem, chính mình đến rèn sắt khi còn nóng a. Lúc ấy, Tống Kiệt liền một tay ôm bạch cốt tinh eo thon nhỏ. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Tống Kiệt càng là cảm thấy bạch cốt tinh trên người kinh người nhiệt độ cơ thể. Ngươi cảm thấy sao? Ta thân thể đã không đứng đắn tâm động. Nói chuyện chi gian, bạch cốt tinh chỉ cảm thấy có một cây lớn vô cùng đồ vật đứng vững chính mình. Hơn nữa nóng bỏng lợi hại. Bạch cốt tinh cái kia là sống vô số năm lão yêu tinh. Đương nhiên biết đó là vật gì. Bất quá giống Tống Kiệt như vậy, trực tiếp như vậy, không biết xấu hổ như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Hơn nữa, bạch cốt tinh cũng cảm thấy Đường Tăng cái kia thật lớn, ngươi chán ghét. Bạch cốt tinh nhẹ giọng nói. Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, nhìn bạch cốt tinh thâm tình nói ra, ta thảo không chán ghét, hiện tại nói không tính đi. Chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh, Bần Tăng muốn cùng ngươi tham thảo một chút nhân sinh. Bạch cốt tinh trong lòng cũng là thực ngượng ngùng, bất quá nàng cũng thật cao hứng, ấm ở liền đi theo Tống Kiệt đi. Nhưng là hai người bọn họ vẫn chưa đi bên trên hai bước, liền nghe được gầm lên giận dữ, liền từ không trung bên trong trở mình xuống dưới một người. Thái, ngươi này yêu tinh, mau thả ta ra sư phụ. Từ không trung bên trong xuống người nọ, tự nhiên là Tôn Ngộ Không. Chỉ thấy hắn hai mắt bốc kim quang, hiển nhiên là vận dụng hỏa nhãn kim tinh. Liếc mắt một cái thấy ngay bạch cốt tinh thật hình, Tôn Ngộ Không một tiếng giống to, chứ Bát Giới cùng Sa Tăng cũng là nhanh chóng chạy tới. Bọn họ một người cầm thiền trượng, một người cầm chín răng đinh ba, thoạt nhìn khi thế hung hăng. Hầu ca, làm sao vậy? Đại sư huynh, làm sao vậy? Sa Tăng cùng Chư Bát Giới cùng kêu lên hỏi. Mà Tôn Ngộ Không bộ mặt tức giận nhìn Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, hận không thể suy nghĩ đem hai người bọn họ cấp ăn giống nhau. Thái, các ngươi này hai cái ngốc tử, sư phụ đều bị yêu tinh mang đi, các ngươi cư nhiên không biết. Tôn Ngộ Không giận nói, yêu tinh, từ đâu tới yêu tinh? Chư Bát Giới tò mò hỏi nói. Tôn Ngộ Không hận thiết bất thành cương nói, từ đâu tới yêu tinh? Cái này mị hoặc sư phụ nữ nhân, chính là yêu tinh. Dứt lời, ba người liền đồng loạt nhìn về phía Bạch Cốt Tinh, mà Bạch Cốt Tinh cũng là cả người chấn động, vội vàng rời xa Tống Kiệt hai bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tôn Ngộ Không, mà Tống Kiệt lúc này liền giết Tôn Ngộ Không tâm đều có. Mắt nhìn mình liền muốn thành công, nửa đường lại giết ra tới một cái Tôn Ngộ Không. Tống Kiệt thật là khóc không ra nước mắt a. Nhưng là Tống Kiệt lại không thể minh nói mình là tới ăn vả. Chỉ có thể mở miệng khuyên bảo, Ngộ Không, vị này nữ thí chủ chính là trong núi nguyên trụ người. Cũng không phải cái gì yêu tinh, người cũng không thể lạm sát kẻ vô tội. Tống Kiệt nói, Tôn Ngộ Không vừa nghe, nhè răng trợn mắt, sư phụ, người cũng không thể bị này yêu tinh bề ngoài cấp lừa bịp a. Nàng chính là một đống bạch cốt của lão Tôn Hỏa Nhãn Kim Tinh nhưng không có nhìn lầm. Bạch Cốt Tinh nghe vậy, mắt to tích lưu lưu nhất chuyển, chỉ thấy Bạch Cốt Tinh tức khắc lộ ra một bộ kinh hoàng thất thố thần sắc. Đại sư, tiểu nữ tử cũng không phải cái gì yêu quái a, ta xem ngươi cái này xấu xí đồ đệ, mới thật sự là yêu quái a. Tôn Ngộ Không vừa nghe, chính mình bạo tính tình lúc ấy liền lên tới, dám nói mình là yêu quái, ta giết chết ngươi. Lúc ấy, chỉ thấy Tôn Ngộ Không hướng lỗ tai của mình một túm. Một cây đại bổng tử liền bị Tôn Ngộ Không từ lỗ tai bên trong túm ra tới. Cái kia là một cây bên trong ở giữa là ngân sắc, hai bên là kim sắc bổng tử. Căn này bổng tử tại Hoa Hạ Quốc tương đương nổi danh. Nó chính là Tôn Ngộ Không như ý kim cô bổng, trọng 108.000 cân. Thái, người này yêu quái, ăn nói bừa bãi, xem của lão Tôn như thế nào diệt ngươi. Không cần, Tống Kiệt lúc ấy hét lớn một tiếng, nhưng là Tống Kiệt chỉ là một cái tam tinh dị năng giả. Nơi nào có thể chắn đến ở Tôn Ngộ Không? Chỉ thấy Tôn Ngộ Không lăng không một bổng liền hướng về Bạch Cốt Tinh hô qua đi. Mà Bạch Cốt Tinh trợn to hai mắt, hai tay hộ ở khuôn mặt của chính mình, một cái kim thiền thoát xác, chỉ để lại một khối trống trơn thể xác. Bạch Cốt Tinh liền biến mất không khí bên trong, mà Tôn Ngộ Không cũng là một bổng tử đập xuống, chỉ thấy Bạch Cốt Tinh thể xác theo tiếng mà đảo, thành là một cỗ thi thể. Tống Kiệt một xem, lúc ấy liền thở dài một hơi. Không nghĩ tới Bạch Cốt Tinh vẫn là bị Tôn Ngộ Không đánh chết. Ba đánh Bạch Cốt Tinh, này đã đệ nhất đánh. Tống Kiệt còn có hai lần cơ hội, bằng không chờ Tôn Ngộ Không lần thứ ba đánh chết Bạch Cốt Tinh thời điểm. Bạch Cốt Tinh là thật sẽ bị đánh chết. Khi đó, Tống Kiệt ăn vạ nhiệm vụ cũng liền thất bại. Lúc này, Tôn Ngộ Không chính thở phì phò nhìn cái kia Bạch Cốt Tinh thi thể. Trong tay bổng tử hận không thể lại thọc hai lần kia thi thể. Bất quá Đường Tăng ở bên cạnh, hắn cũng không tiện đi thọc, mà Tống Kiệt bị khí không thở được, hận không thể hiện trường tới một đoạn khẩn cô chú cấp Tôn Ngộ Không sàng một sàng. Nhưng là Tống Kiệt đột nhiên lại phát hiện, chính mình căn bản sẽ không cái gì khẩn cô chú. Lúc ấy, Tống Kiệt chỉ vào Tôn Ngộ Không liền bắt đầu giáo dục hắn. Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, nhân gia chẳng qua chỉ là núi lớn chi trung bình phàm nữ tử. Ngươi vì sao đem nàng đánh chết? Ngươi như vậy, còn như thế nào thành Phật? Chờ đến Tây Thiên, ta tại Phật tổ nơi đó, lại phải ăn nói làm sao? Tôn Ngộ Không nghe vậy, thở phì phò nói, nàng không phải người, nàng là yêu quái, ta nếu là không đánh chết nàng, nàng liền đem ngươi ăn, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Tống Kiệt vừa nghe, càng thêm nổi giận, yêu quái lại làm sao rồi? nàng lại không có làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Người là người mẹ nó sinh, yêu quái là yêu quái mẹ nó sinh, yêu quái cũng là một cái hoạt bát sinh mệnh, đồng dạng đều là yêu quái tội gì là khó yêu quái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.